Vua Sisyphus phải chịu cực hình. Xưa có nhà vua Sisyphus, con của thần gió Aeole và nữ thần Enaretta, nổi danh một con người mưu mẹo và xảo quyệt. Sisyphus đã xây dựng nên đô thành Ephyr, mà sau này gọi là Corinth, đã tạo lập nên cho mình một cơ đồ mà khó có một nhà vua nào có được. Người ta thường đồn đại về các kho vàng bạc châu báu của nhà vua ở nơi này nơi khác nhiều đến mức tính không xuể. Người ta cũng thường bàn luận đến cái tài làm giàu của Sisyphus với một thái độ chê cười và khinh bỉ, coi đó là sự tán tận lương tâm, sự thông minh một cách độc ác, bất nhân bất nghĩa. Thật đúng như một câu tục ngữ của chúng ta, có độc mới đủ, có phủ như chó mới giàu. Sisyphus xấu xa như thế, nhiều tham vọng bẩn thỉu như thế, nhưng lại luôn luôn tỏ ra là một người đạo cao đức trọng, coi thường tiền bạc. Ông ta hay truyền giảng về đạo đức, bàn luận về lẽ sống, đạo lý làm người. Tất nhiên, không tránh khỏi có một số người bị mắc lừa lầm tưởng. Nhưng còn với số đông người thì ông ta chỉ là một kẻ đạo đức giả. Nhưng cuộc đời còn có công lý. Lẽ nào những kẻ như là Sisyphus lại cứ sống nhẫn nhơ ra mà không bị trừng phạt? Đúng là như vậy. Cuộc đời còn có công lý. Và chính thần Zeus là người phải điều hành công lý cho xứng đáng là bậc phụ vương của các thần và những người trần thế. Zeus không thể chịu đựng được cái tên vua vô lại giàu đến nước đố đổ vách xa mà lại đóng vai một kẻ truyền giảng đạo lý. Và vị thần tối uy, tối linh, toàn năng toàn quyền này bữa kia nổi trận lôi đình. Thần thét vang gọi thần chết Thanatos đến và ra lệnh phải tóm cổ Sisyphus, lôi tuột xuống âm phủ cho sạch sẽ thế gian. Thần chết Thanatos lên trần với sứ mạng bắt Sisyphus về vương quốc của thần Hades. Không rõ bằng cách nào Sisyphus biết được vụ công cán này của Thanatos và Sisyphus lập mưu bắt sống Thanatos. Truyện xưa không kể lại rõ rằng Sisyphus đã dùng mưu gì. Chỉ biết Thanatos chưa kịp thi hành vận sự thì đã bị Sisyphus trói gô cổ lại. Và thế là Thanatos bị Sisyphus bắt làm tù binh. Chân cùm tay xích, cổ gông, đêm cũng như ngày bị giám sát nghiêm ngặt. Việc thần chết Thanatos bị bắt khiến cho trật tự trong thế giới của thần Zeus cai quản bị đảo lộn. Không có người lên dương gian bắt đi các linh hồn, đưa đi xuống âm phủ. Vì lẽ đó, trong một thời gian khá dài, những người trần đoán mệnh chúng ta chẳng có ai bị chết cả. Không có người chết thì thế giới của thần Hades trở nên vô ích. Chẳng có việc gì để làm cả. Từ lão chở đò Charon cho đến chó ngao Serpe, rồi các quan tòa. Nhưng tai hại hơn nữa là không có người chết thì không có cúng lễ hiến tế gì. Lễ tang cũng chẳng có, mà lễ gọi hồn cũng không. Do đó các vị thần bất tử từ thần Zeus trên thiên đình cho đến Hades dưới âm phủ không được hưởng chút bổng lộc lễ vật nào cả. Thậm chí có vị thần bị đói vì trong khi đi công cán dưới trần không tìm được một nơi nào cúng tế để hưởng chiêu đãi. Tình hình này quá là không thể chấp nhận được. Rối loạn hết cả. Thần Zeus sau khi nghe các chư thần tường trình liền ra lệnh: Hỡi Ares, đứa con trai hung hăng ngỗ ngược của ta, mau xuống trần giải thoát ngay cho Thanatos đang bị tên vua Sisyphus cầm tù. Ta nhắc lại, phải giải thoát ngay cho Thanatos, không được chậm trễ nha. Ares hét lên một tiếng kinh động đất trời rồi bay vụt xuống trần. Chỗ này không cần kể dài dòng, mọi người cũng đoán biết được tình hình diễn biến như thế nào rồi. Bởi vì khi Zeus đã đích thân ra lệnh phái thần chiến tranh Ares đi thì dù Sisyphus có binh hùng tướng mạnh đến đâu cũng phải khuất phục thôi. Ares giải thoát cho Thanatos và Thanatos không quên thực thi cái sứ mạng mà thần Zeus đã giao cho. Thanatos tước đoạt luôn linh hồn của Sisyphus đem về vương quốc của thần Hades. Mọi việc tưởng như thế là xong. Ấy thế mà lại vẫn chưa xong đâu. ở dưới âm phủ thần Hades và nữ thần Persephone, sao nhiều ngài bị đói vì không có lễ vật hiến tế từ các đám tang, nay hết sức trông chờ vào lễ vật của đám tang Sisyphus để được xả cạn một bữa. Nhưng chờ mãi đến mòn cả mắt, đói thắt cả ruột mà vẫn không thấy gì. Thì ra Sisyphus đã dặn vợ đừng đem thi hài bên đi chôn, đúng làm lễ tang cũng bái hiến tế gì hết. Thấy các vị thần trong chờ lễ hiến tế khá nhiệt thành, lúc này Sisyphus mới tiến đến trước ngai vàng của thần Hades, dập đầu lại tạ. Muôn tâu thần vương Hades chí tôn chí kính, người cai quản thế giới của những bóng hình vật vờ u ám có sức mạnh và uy quyền sánh ngang thần Zeus. Đấng phụ vương ơi, xin người hãy tha tội cho linh hồn kẻ hèn mọn này đã không biết dạy bảo vợ con mình những lễ nghi đối với các bậc thần linh khi chồng nó chết. Xin người hãy tha tội cho con, bởi vì con có biết đâu mà con lại bị chết quá sớm như thế này đâu. Xin người hãy cho phép con trở lại dương thế ít ngày để con dạy bảo vợ con làm lễ hiến tế các bậc thần linh như thần Zeus đã ban dạy cho loài người. Con hứa, xong việc, con xin lại xuống vương quốc này và sống trọn đời làm tôi tớ cho thần vương ngay. Hades và Persephone nghe những lời nói của Sisyphus thấy vừa bùi tai vừa có lý. Hai vợ chồng cho phép Sisyphus trở lại dương gian. Linh hồn Sisyphus trở về nhập vào hình hài và tiếp tục cuộc sống của một con người bình thường, khỏe mạnh, tinh ranh. Và tất nhiên là con người này không hề nghĩ đến những lời mình đã hứa với Hades và Persephone. Ở dưới âm phủ, hai vợ chồng Hades, Persephone chờ mãi, mà không thấy lễ hiến tế, mà mãi cũng chẳng thấy Sisyphus đâu. Đến lúc này họ mới biết rằng họ bị Sisyphus đánh lừa. Thần Hades vô cùng tức giận, cho lệnh đòi ngay Thanatos đến và ra lệnh phải bắt ngay linh hồn Sisyphus về chầu. Thanatos không hề chậm trễ, bay lên trần ngay. Đến cung điện của Sisyphus thì gã thấy vị vua này đang mở tiệc ăn mừng. Đứng ngoài cửa, Thanatos nghe rõ tiếng Sisyphus nói với một vẻ kiêu căng đến quá ư là khó chịu luôn. Nào, xin mời các quý khách, xin các ngài hãy uống mừng cho Sisyphus này đã lập một chiến công hiển hách chưa từng có. Thử hỏi, các anh hùng dũng sĩ đã có ai là người chết rồi, xuống vương quốc của thần Hades rồi mà lại trở về được như tôi chưa? Nếu không có thì các vị thần hãy giúp đỡ. Chưa từng một người trần thế nào mà lại xuống được thế giới âm phủ rồi lại trở về như tôi. Còn tôi thì đã bị thần chết Thanatos bắt đi, nhưng lại trở về. Và trở về với dương thế hôm nay, chỉ có độc nhất Sisyphus này thôi nhé, là lập được một kỳ tích như vậy. Nào, uống đi các vị, cạn chén đi các vị, uống mừng cho Sisyphus này. Nghe những lời nói đó, Thanatos tức điên cả ruột, liền đạp cửa xông vào bàn tiệc, bắt ngay linh hồn của Sisyphus. Thế là chấm hết một cuộc đời của tên vua xảo quyệt, đã dép lừa dối cả thánh thần. Chẳng ai thương tiếc Sisyphus cả đâu. Từ thần linh cho đến những người trần đều nghĩ là thật đáng đời cái tên vua đảo điên lừa lọc kia. Trước tòa án, công lý của thế giới âm phủ do thần Hades chủ tọa, Sisyphus bị kết án khổ sai cực hình. Ông ta ngày ngày phải vần lăn một tảng đá cực lớn dưới đất lên một ngọn núi cao dốc đứng. Không thể nói hết nỗi cực nhọc khốn khổ của công việc đó đến như thế nào. Mà tưởng đứt hơi, khát đến cháy cổ, mồ hôi đổ ra như tắm. Nhưng nào có hoàn thành được công việc đâu. Sisyphus cứ vần, cứ lăn, tảng đá lên gần tới đỉnh núi thì nó lại bật ra khỏi tay lao xuống dốc ngay. Thế là bao nhiêu mồ hôi công sức mất hết. Sisyphus lại phải bắt tay làm lại từ đầu, xuống chân núi lăn bần tảng đá lên. Ngày ngày này qua ngày khác, Sisyphus cứ phải làm cái công việc khổ sai cực hình như thế. Một công việc rất là vô nghĩa và không có kết quả gì hết. để thấm thía với tội lỗi mà ông ta đã phạm phải trong những ngày sống trên dương thế. Ngày nay, trong văn học thế giới đã có thành ngữ tảng đá của Sisyphus. Công việc của Sisyphus, nói vất vả của Sisyphus. Huyền thoại Sisyphus được triết học hiện sinh sử dụng như một bằng chứng, một biểu tượng tiêu biểu để thể hiện hoặc phản ánh những quan điểm của mình. Phi lý và chấp nhận, vô nghĩa và nổi loạn. Le Mythe de Sisyphus là một tiểu luận của nhà văn hiện sinh chủ nghĩa Pháp Albert Camus, sinh năm 1913, mất năm 1960. Để chỉ một công việc nặng nhọc, vất vả, tái diễn trong đời sống hoặc chỉ một công việc nặng nhọc, vất vả mà không biết đến bao giờ chấm dứt, không biết kết quả ra sao, một công việc lặp đi lặp lại đến chán ngấy bị coi như là một cực hình.